tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 941 Thái Nhật Thiên bức tộc lão tổ chết rồi. Lôi tộc lão tổ khi nhận được bức tộc lão tổ trước khi vẫn là cái kia cuối cùng một tiếng gào thét. Nội tâm đột nhiên run lên. Bức tộc lão tổ dĩ nhiên chết rồi. Đối với lôi tộc lão tổ tới nói quả thực không thể ạ. Bọn họ là một cách liên minh. Bức tộc lão tổ chết. Đối với bọn họ các vị trí cường giả tới nói. Tuy rằng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng liên minh sức mạnh nhưng là mất giá rất nhiều a. Lôi tộc lão tổ không do dự, lập tức đi tới bức giới. Nhưng là để lôi tộc lão tổ không biết gì hơn chính là. Bức giới dĩ nhiên không còn, đây quả thực là ngày. Mà ở giờ khắc, Lâm Phàm mới là cái kia cảm giác thật sự ngày tồn tại. Cho Lâm Phàm vô hạn đả kích chính là đại thánh dĩ nhiên cái quái gì vậy phải đi. Lâm Phàm liền động tác võ thuật đều nghĩ. Ông, nhưng là đại thánh cũng không theo động tác võ thuật đi. Để Lâm Phàm có chút không thể làm gì. Đại thánh, ngươi thật muốn đi? Lâm Phàm có chút không thôi hỏi. Đây nếu là đi rồi, chính mình có thể làm sao bây giờ ạ? Nguyên bản nếu như đại thánh theo lời của mình, có thể tìm kiếm một ít lạc đàn chí cường giả. Nhưng là bây giờ đại thánh phải đi, nhưng để Lâm Phàm cảm giác thấy hơi đau chứng. Chí cường giả khinh người quá đáng, ta muốn đi tìm ta giải rác ở các giới chí cường thần trang, vốn cho là đời sẽ không đi dùng đến, nhưng là bây giờ bắt nạt ta hầu tộc, mối thù ta định làm muốn bọn họ trả giá thật lớn. Đại thánh vẻ mặt kiên nghị, trong mắt ẩn giấu đi một đoàn lửa giận. Đại thánh đem lời đã nói đến phân thượng. Lâm Phàm còn có thể nói cái gì? Làm đại thánh sau khi rời đi, Lâm Phàm lau một cái mắt sừng có chút thương cảm a. Cấp tay chân cách mình đi. Lâm Phàm đem gà con phóng ra. Sớm động thiên nín thật lâu gà con. Rất là phẫn nộ. Một lúc đi ra. Hai cánh triển khai. Hướng về Lâm Phàm chân chính là đầy miệng. Lão ca, không ai theo ngươi mới có thể nhớ tới bản gà con, thật sự là quá khinh người. Gà con vung một cái gà đầu, rất là tức giận nói rằng. Khà ca, hơ, a, lơ, a, mơ, Phàm cười cười. Ấu hồ. Gà con nói thật sự là quá đúng rồi. Sau đó trực tiếp đem gà con bắt trên bờ vai. Được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta nên ra. Lâm Phàm còn không nghĩ tới bây giờ đến cùng nên đi làm gì, bất quá tình hình. Hôm nay chính là đi một bước là một bước, tăng cao thực lực là trọng yếu. Chỉ cần đem thực lực tăng lên tới, mới có thể cùng chí cường giả nhóm tranh cướp sau cùng sinh cơ. Lâm Phàm bị bàn tổ cùng đại thánh nói đều hơi sợ. Bây giờ chính là cái cuối cùng kỷ nguyên, nếu như không thoát được liền muốn đi đời. Đối với Lâm Phàm tới nói, làm sao có thể chịu đựng a? Các ngươi đều sống vô số kỷ nguyên tồn tại. Lão tử mấy cái quái gì vậy, sống bao lâu a? Nếu như ngỏm lời, đó thật là quá thiệt thòi. Lâm Phàm vượt lên rồi nhiều thế giới. Có thể vừa lúc đó, gà con đột nhiên kích động. Lão ca, ta cảm giác được cây đại hơi thở. Nơ. Gơ. À. Cơ. Hơ. Lơ. À. Mơ. Phàm xứng sờ. Cây đại không phải gà con cái kia cường hào kim nhi tử mà. Nhưng là không được bình thường a, cây đại hẳn là ở cử long tộc nơi đó. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Ngươi không xét là xuất hiện ảo giác đi, hắn làm sao có khả năng ở đây? Bản gà con là tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, ở nơi đó, liền ở phía trước. Gà con giơ lên cao cánh vai theo rồi nói ra. Lâm Phàm run lên vai, sau đó trốn vào đến trong hư không, cũng mau chân đến. Em có phải thật vậy hay không? Một hơi thở vạn dặm. ở trong một khu rừng rậm rạp. Vàng lóng lánh cây đại rất là phẫn nộ. Một cái chân nha tử đột nhiên run lên. Cặp kia nho nhỏ mắt gà thô bạo vinh váo nhìn trước mắt mấy bóng người, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể lên liều mạng. Cây đại không nghĩ tới dĩ nhiên có mấy người dám nhục nhã hắn, thật sự là rất đáng hận. Ở cây đại trước mặt, mấy nam chúng nữ vẻ mặt cao ngạo nhìn cây đại, khóe miệng ra lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha! Không thể hóa hình tạp giao sản phẩm. Còn muốn theo chúng ta họp thành đội rèn luyện. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Một tên thần thiên vị bát trọng nam tử, vẻ mặt em thường. Nhìn cái kia dế nhui thổ khí gây đại cũng là nói dếu cợt. Áp áp a, các ngươi quá ghê tởm. Gây đại giận, hai mắt phun lửa, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể lên cùng đám người kia liều mạng. Há? Làm sao? Còn muốn đánh một trận hay sao? Chỉ bằng hai người các ngươi không cách nào hóa hình quái vật, nam tử khinh thường nói. Bên cạnh mấy người cũng là bắt đầu cười lớn. Nói đến cũng thật là khôi hài. Đám người bọn họ ra đến rèn luyện, chuẩn bị thám hiểm một chỗ bí cảnh, không nghĩ tới hai cái quái gì ra hỏa xuất hiện, vừa mở miệng chính là muốn họp thành đội. Đồng thời, đối với bọn hắn tới nói, hai cái còn không cách nào hóa hình đồ vật tự nhiên là không lọt mắt anh của bọn họ, bởi vậy cũng là nói dếu cợt. Ta muốn liều mạng với ngươi. Cây đại không thể nhẫn nhịn. Trên người kim đồ trang sức đột nhiên lắc chuyển động. Sau đó càng là kéo ra cánh vai. Muốn cho người. Cây đại bên người một cái màu trắng con. Kéo ra hai chân. Trực tiếp đem cây đại ngăn cản. Sau đó đầu vung một cái. Đen như mực mắt. Nhìn chằm chằm phía trước mấy người. Gà đại ca, bình tĩnh, đừng. Màu trắng con cũng là tạp giao phẩm loại. Chỉ có thể nói. Không thể hóa hình. Cùng cây đại vừa gặp đã thương. Bồi dưỡng được thâm hậu tình bạn. Bây giờ đối mặt mấy tên. Màu trắng con cảm giác tình hình. Không phải quá là khéo. Nếu như động thủ, rất có thể bị đối phương nướng. Cậu đệ, ngươi tránh ra, ta không cách nào bình tĩnh. Cây đại tức giận áp áp nói. Hai tên rác rưởi thật sự là buồn cười. Nam tử cười lớn nói. Chúng ta đi thôi. Hai cái ngoạn ý cũng không biết là món đồ gì, dĩ nhiên có thể miệng ra nhân ngôn. Một cô gái cười nói. Ta kiến nghị đưa bọn họ nướng. To con nam tử nói rằng. Cậu để buông ra, ta không nhịn được. Áp áp a. Cây đại thời khắc. Giận, hai cái chân đột nhiên chừng. Một đạo tàn ảnh. Ông thẳng phía trước mấy người. Cây đại lửa giận. Cây đại giận một tiếng, gà miệng há mở. Một đoàn liệt diễm đột nhiên phun ra ngoài. Gà đại ca, ta tới giúp ngươi. Gâu gâu. Trắng điên cuồng hét lên một tiếng. Bốn cái móng vuốt trên mặt đất trên điên cuồng tập kích. Ngày ngày, ngày địa, ngày không khí. Mấy cái nam nữ. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt thời cả kinh, phảng phất không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ động thủ. Màu trắng tạp giao ngoạn ý, có thể chuyển đổi thời không? Một người đàn ông một chiêu kiếm hướng về trắng chém tới, nhưng là... Trắng đột nhiên mất ở thiên địa, phảng phất chưa từng. Vừa lúc đó, một cô gái đột nhiên hoảng sợ gọi hô lên. Chỉ thấy cái kia trắng trực tiếp đem một muội tử ngã nhào. Thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy. Một luồng mênh mông sức mạnh trực tiếp tuôn ra đến. Thiên địa vạn vật ở trước mặt. Đều sẽ thành cho bụi. Trắng lớn lên phiêu giật lông quan thân thể tuy rằng nhỏ nhắn. An thế nhưng ở bão nổ. Nhưng là tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Các ngươi đám người kia nhớ kỹ cho ta cậu ra tên. Gọi là Thái Nhật Thiên biệt hiệu Thái Địch Vương. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 942 cuối cùng một mảnh vơ. U. Nơ. Mơ. to. Trận chiến đấu là không thể tránh khỏi. Thế nhưng kết cục thường thường đều là tử ngoài ý liệu. Đối với mấy người ra tới nói, bọn họ e sợ cũng không nghĩ tới. Ở trong mắt bọn họ, hai cái quái gì một gà một con sẽ có mãnh liệt như vậy thực lực. Đầu gà phúng ra liệt diễm, căn bản không phải một loại liệt diễm, lại có thể ăn mòn pháp lực vòng bảo vệ. Nếu như nhiễm phải, căn bản là không có cách thanh trừ. Liền ngay cả một thanh đạo khí trường kiếm đều bởi vì lây dính liệt diễm mà bị đốt cháy thành mảnh vụn cặn bã, trực tiếp từ bất ngờ. Đồng thời càng bá đạo hơn vẫn là cái kia một con chuyên tìm nữ tính ra tay, trực tiếp qua lại không gian, làm xuất hiện định đem một người ngã nhào đất, sau đó đem triệt triệt để trấn áp, liền một chút trở tay chỗ trống cũng không có. Một trận làm người run sợ âm thanh truyền đến, làm quay đầu, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, đem ngã nhào đất, sau đó một đạo kêu thảm thiết kinh thiên động địa, liên miên bất tuyệt. Áp áp a. Gơm. A. U. Gơm. A. U. Cả. E. Đại cùng Thái Nhật Thiên đứng sóng vai, nhìn nằm trên đất kêu rên mọi người, lộ ra vẻ khinh thường. Không biết điều, định phải chọc ta gà đại ca tức giận. Gâu gâu. Thái Nhật Thiên bá đạo nói rằng, đặc biệt là những cô gái kia, nhìn thấy Thái Nhật Thiên thân ảnh càng là sợ hãi đến một mặt vẻ ảm đạm, phảng phất là gặp được duyệt. Cây đại đeo vàng đeo bạc, cao ngạo giơ lên gà đầu. Với các ngươi họp thành đội, cái kia là phúc khí của các ngươi, lại vẫn ghét bỏ hai ta. Bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta đi. Cái kia một số người bị cây đại trấn áp mọi người quả thực không thể tin được tất cả những thứ. Mấy người bọn họ lại bị hai cái vật không biết tên cho trấn áp. Nếu như lời đã nói ra, chỉ sợ là thật muốn bị cười chết. Một đạo gà tiếng truyền đến, cây đại đột nhiên chuyển đầu, sau đó gà trong mắt tuôn ra vô cùng ánh sáng. Làm Lâm Phàm đến hiện trường, nhìn trước mắt một màn, sắc mặt hơi đổi. Thật là bá đạo a, dĩ nhiên đánh ngã một đám người. Không đủ khi thấy một con kia màu trắng con thời gian, Lâm Phàm có chút trợn tròn mắt. Cái quái gì vậy, không phải thái địch mà. Làm sao có khả năng sẽ có cái. Thái Nhật Thiên nhìn Lâm Phàm còn có gà con, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết hai người. Cây đại giờ khắc kích động vạn phần. Từ cử long tộc nơi đóng quân sau khi đi ra, vẫn lung tung không có mục đích. Nếu như gặp Thái Nhật Thiên, hắn đều không biết mình một cái gà là có bao nhiêu cô quạnh. Gà cha, đây là Thái Nhật Thiên, ta bạn tốt. Cây đại nói rằng, cậu đệ, đây là ta gà cha. Gà con đi tới Thái Nhật Thiên trước mặt, duỗi ra cánh vai. Nơ, dĩ nhiên là ta gà đây bằng hữu. Vậy chính là người mình. Thái Nhật Thiên giơ lên chân trước cùng gà con cánh vai nắm cùng nhau. Gà bá phụ tốt. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hình, cũng là trợn tròn mắt. Không nghĩ tới gà cùng thật sự trở thành bạn tốt. Bất quá để Lâm Phàm vẫn nghĩ không hiểu chính là cái gọi là Thái Nhật Thiên đến cùng là lai lịch thế nào a. Cây đại lập tức đi tới Lâm Phàm bắp đùi bên, sau đó hưng phấn ôm bắp đùi. Ngươi gọi Thái Nhật Thiên? Lâm Phàm hỏi. Thái Nhật Thiên vung một cái đầu, bá đạo nói rằng, cậu đệ, đây là ta chủ nhân, ngươi muốn chút tôn trọng. Cây đại bỏ rơi gà đầu nói rằng, vâng gà đại ca. Thái Nhật Thiên gật gật đầu. Lâm Phàm cảm giác chuyện định phải làm rõ mới được, sau đó điểm ngón tay một cái, một đạo sức mạnh của thời gian đem Thái Nhật Thiên bao phủ. Thái Nhật Thiên cảm giác tự thân bị một loại sức mạnh huyền diệu gói, trong khoảng thời gian ngắn có chút sốt sắng, nhưng là sau đó phát hiện cũng không có vấn đề, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ Thái Nhật Thiên huyết mạch, Lâm Phàm bắt đầu truy tìm. Một bức tranh mặt xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Hình ảnh hình vẽ. Không phải là địa cầu A. Quy. Quy. Lơ. To. Y. Đi bộ. Một cái thái địch vui sướng quá đường cái. Trong chớp mắt. Một chiếc tải chạy như bay tới trực tiếp đem thái địch cho đánh bay mà ở sinh tai nạn. Cổ trong phút chốc, hư không nhịp lưu. Xuất hiện trực tiếp đem thái địch cho truyền đến khác một thế giới. Cái kia đầu bị đánh bay thái địch rơi ở một cái trong khu rừng rậm rạp. Chỉ thấy ở vùng rừng rậm kia trên cỏ. Máu me đầy đầu mạch trí cao thượng cổ hung thú phảng phất là ăn vật gì đó. Toàn thân vô lực nằm ở nơi đó. Mà cái kia đầu chuyển kiếp tới thái địch. Như cũ không buồn không lo. Khi thấy trước mắt một đầu giống cái hung thú nằm ở nơi đó. Hắn bị kích đi ra, sau đó đột nhiên chạy như điên tới. Trực tiếp chính là nhật thiên nhật địa ngày không khí. Cuối cùng cái kia thoải mái qua thái địch phủi mông một cách đi. Nhưng là chuyện đáng sợ sinh cái kia đầu giống cái hung thú khôi phục lại, làm trở lại doanh trại, lại có mang thai. Khi đem hình tượng, nhìn hết toàn bộ sau khi Lâm Phàm hoàn toàn chịu phục. Nguyên lai hết thảy đều là nguyên do bởi vì cái. Trên địa cầu phổ thông thái địch bởi vì tai nạn. Cổ đi tới thế giới khác để lại một cái loại. Mà cái loại chính là trước mắt Thái Nhật Thiên. Phục rồi, bất kể như thế nào, Lâm Phàm em như là hoàn toàn chịu phục. Lâm Phàm nhìn về phía cái kia một số người bị cây đại cùng Thái Nhật Thiên đánh ngã trên đất những người kia. Gặp phải trong truyền thuyết Thái Địch Vương cũng coi như là các ngươi. Lâm Phàm không chuẩn bị ở cách địa phương. Lưu lại, dù sao cũng không có ý gì, sau đó trực tiếp đem bọn hắn trốn vào hư không hướng về phương. Làm Lâm Phàm sau khi bọn hắn rời đi. Cái kia một số người bị cây đại cùng Thái Nhật Thiên đánh ngã trên đất các sinh linh. Cũng không khỏi thở ra một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ. Vừa phủ. Người kia khí tức rất mạnh, không phải người bình thường. Có thể trong chớp mắt, một người đột nhiên kinh hô lên. Các ngươi nói. Vừa người kia có sống hay không là nhân tộc đại đèo. Ngươi không nói đúng là không để ý. Cùng lão tổ truyền. Chân dung giống như đúc a. Nhanh thông báo lão tổ phát hiện nhân tộc đại đế hình bóng. Nhưng là một cái công lớn a. Hai người các ngươi chuẩn bị đi nơi nào trong hư không? Lâm Phàm hỏi. Chủ nhân. Ta theo cậu để ở một cái hồ nước tìm được một cái bảo bối. Mặt trên ghi chép rất nhiều bí cảnh. Bằng vào chúng ta liền đang tìm kiếm những. Cây đại nói rằng. Há cho ta nhìn một chút. Lâm Phàm hứng thú. Ghi chép bí cảnh đồ vật. Ngược lại có chút thần kỳ a. Làm cây đại đem bảo bối. Lấy lúc đi ra. Lâm Phàm sáng mắt lên. Đây là một tờ bản đồ. Bất quá bản đồ. Chất liệu ngược lại có chút thần kỳ. Lâm Phàm mở bản đồ ra cẩn thận nhìn. Mặt trên ghi chép nhiều cái bí cảnh, trong đó còn ghi chép bí cảnh có vật gì. Bất quá trong đó một cái bí cảnh đúng là đưa tới Lâm Phàm chú ý. Tan hư bí cảnh nắm giữ vô số thần đan, vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ. Những vật khác đúng là không có gây nên Lâm Phàm chú ý, nhưng là vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ đúng là đưa tới Lâm Phàm chú ý. Vĩnh hằng chi phủ là thần khí. Bất quá nhưng là hư hại. Lâm Phàm cùng nhau đi tới. Đều đang tìm kiếm còn thừa lại mảnh vỡ. Nhưng là vẫn tìm không được. Hiện tại đúng là thú vị. Bí cảnh dĩ nhiên có vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ. Chỉ là không biết bản đồ. Lại là người nào lưu lại. Đem vứt tại hồ nước. Ngược lại cũng đúng là bá đạo. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 943 ngươi quá đẹp. Tan hư bí cảnh còn cần vượt qua ba cái thế giới mới có thể đến đạt đến. Đối với Lâm Phàm tới nói, chỉ là vừa nghĩ chuyện. Bất quá cây đại tử cử long tộc nơi đóng quân đi ra, đúng là để Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Làm Lâm Phàm biết được nguyên do sau khi mới biết cây đại là vì truy tìm vàng lóng lánh đồ trang sức mới ra ngoài lang bạt. Ở cử long tộc, mỗi cái cử long đều sẽ màu vàng đồ vật. Em là bảo bối, bất kể là ai dĩ nhiên không cho. Để cây đại làm sao nhìn được, bởi vậy trực tiếp một mình chạy ra bắt đầu lang bạt thế giới. Bất quá Lâm Phàm cũng nhìn ra cây đại trên người có mấy trăm đạo trận pháp. Những trận pháp không ở thời khắc nguy cơ là tuyệt đối sẽ không mở ra. Em ra long tổ tên kia cũng là hết sức quan ái con cháu a, sợ sệt ở bên ngoài gặp phải nguy cơ. Lâm Phàm một tay hoa mở hư không, sau đó đi vào trong đó. Mà khi Lâm Phàm mất rồi có mấy canh giờ sau khi, trong hư không hơi rung động, một bóng người. Nhân tộc đại đế đến cùng chạy đi đâu? Lâm Phàm tung tích đã bị trí cường giả nhóm bắt được. Mà Lâm Phàm lúc còn không biết gì cả. Ầm a mơ lơ a. Lâm Phàm một lúc đi ra, một đạo lôi đình đột nhiên thiếp mặt lập lòe. Sợ hãi đến Lâm Phàm đột nhiên lui về phía sau. Khi thấy rõ phương thế giới, Lâm Phàm sắc mặt hơi sững sờ, chỉ thấy trong hư không răng đầy màu ám cho tàn, dường như thế giới tận thế giống như vậy. Mà ở ám cho tàn, từng đạo lôi đình giao nhau lấp lóe, đầy giấy hơi thở của sự hủy diệt. Những lôi đình uy năng bất đối với lôi tộc người tới nói hay là không có bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng đối với chủng tộc khác tới nói, những lôi đình nhưng là nguy hiểm hết sức a. Không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là một cái hoang vu thế giới, tràn đầy vô cùng nguy cơ. Loại hoang vu thế giới là thế giới nguy hiểm. Thế nhưng cơ duyên trong đó đông đảo, chính là rất nhiều võ đạo cường giả mong muốn tới địa phương. Loại hoang vu thế giới luyện hóa, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, căn bản là không có khả năng. Bất quá nếu như hoang vu thế giới không phản kháng lời, Lâm Phàm đúng là có niềm tin rất lớn. Đáng tiếc nhưng cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn hoang vu thế giới không phản kháng quả thực còn khó hơn lên trời. Chính mình luyện hóa cái kia bức giới cùng hoang vu thế giới đem so sánh đứng lên, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Bây giờ chính mình e sợ không thích hợp lấy bộ mặt thật xuất hiện, nếu như bị người hữu tâm lo nghĩ lời, chính là một hồi phiền toái. Sau đó Lâm Phàm cải dung mạo của mình. Các ngươi cẩn thận một chút, chớ cùng ta phân tán. Lâm Phàm vốn là muốn đem gà con bọn họ ném vào động thiên trong, nhưng là bọn họ chết sống cũng không đồng ý. Đối với bọn hắn tới nói, đây nếu là không trải qua nguy cơ, làm sao có thể trưởng thành đây? Lâm Phàm đối với gà con bọn họ nói, tự nhiên là khịt mũi con thường. Cây đại muốn vàng lóng lánh đồ trang sức, Thái Nhật Thiên muốn Nhật Thiên Nhật Địa. Gà con tự nhiên cũng là muốn đi ra hóng mát một chút. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ muốn phải bảo vệ bọn họ, tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ cần không ra phát hiện trí cường giả, những thứ khác đều vấn đề không có bao lớn. Làm Lâm Phàm đi tới tan hư bí cảnh, nhưng phát hiện bên ngoài vây tụ rất nhiều người. Lâm Phàm bọn họ vừa đến càng là đưa tới rất nhiều người chú ý. Đối với những sinh linh tới nói, vẫn đúng là chưa từng gặp như vậy tổ hợp. Tan hư bí cảnh e sợ cũng không phải là cái gì bí mật a, người tới nhiều như thế. Nhưng khi Lâm Phàm nhìn thấy mọi người trong tay tấm bản đồ kia, nhưng là ngây ngẩn cả người. Những người bản đồ trong tay làm sao cùng cây đại bọn họ phát hiện giống như đúc sơ. Quy. quy. A. Y. Cơ. A. Y. Có chút không khoa học nữa à. Chẳng lẽ là tên khốn kiếp nào dở trò vừa hay sơ. A. O. Hơ. O. Nơ. Nữa. Động tác võ thuật thật là có chút quen thuộc a. Huyên đài, gia nhập tiểu đội chúng ta làm sao lúc? Một người đàn ông lên trước cười hỏi. Gặp Lâm Phàm dĩ nhiên có nhiều như vậy sủng vật, hơn nữa những sủng vật khí tức cũng không tệ lắm, đều em như là một phương cao thủ, bởi vậy muốn liên minh cộng đồng thăm dò một mảnh bí cảnh. Tiểu ca ca, gia nhập em gái đội ngũ làm sao một bầy yêu diễm mặt hàng khoe khoang phong tao trêu chọc Lâm Phàm. Phảng phất Lâm Phàm chỉ cần gia nhập đội ngũ của các nàng là có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Phàm đối với cái chút không có hứng thú gì, nhưng là Thái Nhật Thiên nhìn thấy những cô gái nhưng là đưa lưới đầu ha ha lên. Cái kia đám nữ tử yêu diễm nhìn thấy Thái Nhật Thiên ung quanh lông mày hơi ngưng lại, sau đó lùi lại. Nàng cảm giác nếu như đang đến gần nơi đó sẽ có cái gì chuyện đáng sợ sinh ra. Ta có đồng đội. Lâm Phàm chỉ gà con bọn họ nói rằng. Sau đó nam tử kia nhìn Lâm Phàm một chút rời đi. Mà cái kia đám nữ tử yêu diễm cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đổi một ứng viên. Nữ tử yêu diễm đi tới một người đàn ông trước mặt, giả bộ món đồ gì rơi trên mặt đất, âm thanh yêu kiểu nhu nhu nói rằng. Tiểu ca ca, có muốn hay không gia nhập em gái đội ngũ? Ai u rớt đồ. Nữ tử yêu diễm ngồi, cố ý đem trước ngực phong quang triển hiện ra. Lâm Phàm đối với những sáo lộ tự nhiên là không để ở trong lòng. Có thể trong chớp mắt, một đạo thân ảnh màu trắng dường như giống như sao băng từ Lâm Phàm trước mắt chợt lóe lên. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới Thái Địch Vương một cách thói quen, nếu như ngồi chồm hổm hoặc là nằm, Thái Địch Vương liền sẽ theo thói quen lên trước nhật thiên nhật địa nhật không khí. Nữ tử yêu diễm vốn là muốn câu dẫn trước mắt nam tử, nhưng là không nghĩ tới vừa đến bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, sau đó trực tiếp bò phía sau lưng nàng điên cuồng chuyển động. A nơ u v quy quy tử yêu diễm kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức đem Thái Nhật Thiên ném mở, mà Thái Nhật Thiên nhưng là trong chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phàm dưới chân của. Nữ tử yêu diễm nộ quát một tiếng, ngươi xảy ra chuyện gì, sủng vật của ngươi hắn. Ngươi quá đẹp, hắn là vô tâm. Lâm Phàm nói rằng. Nữ tử yêu diễm sắc mặt, nhưng lại không biết nên nói cái gì, sau đó oán giận một tiếng trực tiếp đã rời. Lâm Phàm thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Thái Nhật Thiên, quả nhiên là ngưu bức tồn tại a. Âm vừa lúc đó, một đạo lôi đình đem cho tàn phách mở, tư không vết nứt mở ra. Đây là bí cảnh lối vào, thuộc về thứ nguyên thế giới. Trong chớp mắt, một cỗ sức mạnh cuồng bạo từ cái kia trong cái khe bạo đi ra, tan hư bí cảnh mở ra. Ung quanh chờ đợi đã lâu các sinh linh lúc hô to đứng lên, bọn họ chờ đợi vào thời khắc đã đợi chờ rất lâu rồi. Nguyên bản những sinh linh dường như cây đại bọn họ giống như cho rằng bí cảnh không có bao nhiêu người biết, nhưng khi sau khi đến mới phát hiện hết thảy đều rất sao là mình cả nghĩ quá rồi. Không chỉ bọn họ có, hơn nữa còn rất nhiều. Bí cảnh định phải chống đối bên ngoài cái kia cuồng bạo nghịch lưu bão táp, tu vi chưa đủ đều có thể bị e thành mảnh nhỏ. Mà Lâm Phàm nhưng là mang theo gà con bọn họ, vừa sải bước ra trực tiếp lọt vào cái kia bí cảnh. Vô số sinh linh triển khai mật pháp chống đối cơn gió lúc. Nhưng khi nhìn đến Lâm Phàm như vậy dễ như trở bàn tay đi vào, tự nhiên cũng là ngây dại. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 944 Vĩnh Hằng Chi Phủ Mảnh Vơ. O. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Tên. Đến cùng là lai lịch thế nào thân thể dĩ nhiên cường đại như thế. Nhịp lưu bão táp. Coi như thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Không nhờ vả bí pháp cùng bảo bối. Đều sẽ bị. E thành mảnh nhỏ a. Một tên giác tộc sinh linh khiếp sợ quát. Đi. Chúng ta cũng mau điểm. Cũng không thể rơi ở phía sau. Tên kia là tên cường giả. Nếu như chúng ta đã muộn. Đến mặt có thể nên cái gì cũng không chiếm được. Cái kia nguyên bản tới mời Lâm Phàm gia nhập tiểu đội nữ tử yêu diễm, nhìn thấy trước mắt tình cảnh. Trên mặt lập lòe hối hận vẻ. Thế nhưng nếu như ôm lấy bắp đùi, hay là chính là đợt thứ người tiến vào. Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng không kịp. Đông đảo sinh linh triển khai bí pháp trực tiếp tiến nhập cái kia nghịch lưu bão táp, mạnh mẽ qua lại. Có sinh linh quá mức tự tin ở đây cuồng bạo nghịch lưu trong gió lúc trực tiếp bị nghịch lưu bão táp. Quan thành mảnh vỡ triệt triệt để chôn vùi ở nghịch lưu trong bão tố. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hình. Cũng là cảm thán một tiếng, vô cùng bạo tay a. Tan hư bí cảnh không bình thường, phạm vi rất lớn, như một cái thế giới. Chỉ là ở Lâm Phàm trong cảm giác. Bí cảnh tràn đầy nguy cơ khí tức. Phảng phất có cho phép nhiều sinh vật mạnh mẽ nằm vùng ở vực sâu hắc ám. Cùng đợi con mồi đến. Vĩnh Hằng Chi Phủ mảnh vỡ đến cùng đang ở đâu vậy? Lâm Phàm đem Vĩnh Hằng Chi Phủ lấy ra. Trong chớp mắt, Vĩnh Hằng Chi Phủ khẽ run đứng lên. Phảng phất cảm ứng được chính mình thiếu sót cái kia một khối. Một ánh hào quang từ Vĩnh Hằng Chi Phủ trên bạo phát ra, sau đó rót vào đến đó hư không vô tận. Em ra thần khí chính là thần khí. Dù cho thiếu hụt, trong đó khí linh cũng có thể cảm nhận được mình thiếu sót cái kia một khối. Lâm Phàm không có chút gì do dự trực tiếp truy tầm. Một ánh hào quang. Chỉ cần đi theo tia sáng, liền có thể tìm tới Vĩnh Hằng Chi Phủ mảnh vỡ. Bí cảnh bảo bối của hắn đối với Lâm Phàm tới nói căn bản không trọng yếu, những bảo bối coi như là đặt ở Lâm Phàm trước mắt cũng không định có thể quá hấp dẫn Lâm Phàm chú ý. Khi đó thiên địa bạo phát, thần vật vô cùng, bảo bối gì chưa từng thấy, liền. Bí cảnh còn có thể có vật gì theo kịp cái kia chút thần vật. Bây giờ, có thể chém chết địch nhân bảo bối. Là thuộc với Vĩnh Hằng Chi Phủ bá đạo. Nếu như đem thiếu sót bộ phận thu sạch tập Vĩnh Hằng Chi Phủ, tự nhiên có thể bùng nổ ra sức mạnh chân chính. Màu vàng, màu vàng. Cây đại minh kêu lên. Phía trước một đại dương màu vàng ấm hấp dẫn cây đại chú ý. Ông tới. Đại dương màu vàng ấm kia đột nhiên lật vọt lên. Một đầu động vật biển mà lên. Kéo ra máu rầm rề miệng lớn. Động vật biển tu vi không yếu. Có thần thiên vị cửu trọng thực lực. Ở phát hiện người ngoại lai. Càng là tức giận rít gào. Áp áp áp đại thấy cảnh. Đột nhiên bị sợ gọi hô lên. Hình ảnh trước mắt. Sợ hãi đến gây đại hồn phi phách tán. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Điểm ngón tay một cái. Cái kia đầu động vật biển. Trong nháy mắt nổ tung, một viên vàng lóng lánh kim thạch tung bay ở trong hư không. Cây đại vô cùng hưng phấn nhảy lên trực tiếp đem cái kia kim thạch ngậm trong miệng, lộ vẻ rất là hưng phấn. Bảo bối, làm thành chiếc nhẫn lời định rất đẹp. Cây đại lòng vẫn còn sợ hãi, thế nhưng càng nhiều hơn là được. Kim thạch biểu hiện ra vẻ vui thích. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Cây đại thật sự là thật không có có mắt đầu kiến thức. Một viên phổ thông động vật biển hạt nhân cũng làm thành bảo bối. Thật sự là không có kiến thức a. Lâm Phàm phát hiện bí cảnh mấy chỗ địa phương xảy ra chiến đấu dư âm, hiển nhiên là cái kia chút sau tiến vào các sinh linh đang cùng một ít sinh vật chiến đấu. Vĩnh Hằng Chi Phủ ánh sáng chỉ riêng đưa tới đây, sau đó gián đoạn. Em ra Vĩnh Hằng Chi Phủ mảnh vỡ chính là ở đây a. Lâm Phàm tử hư không hạ. Trước mắt là một cái cửa động. Trong động khẩu một mảnh đen nhánh. Sâu không thấy đáy. Như vực sâu vạn trượng giống như vậy. Trong đó truyền đến một loại kỳ diệu âm thanh. Thanh âm. Phảng phất là dã thú tiếng giống giận dữ. Em ra mảnh vụn. Chính là ở trong. Lâm Phàm nói rằng. Lão ca ở đây nhìn thấy được thật giống có chút nguy hiểm a. Gà con nói rằng. Thái Nhật Thiên mũi ngửi một cái trong. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị đi vào. Mấy bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm bên người. Lâm Phàm hơi nhướng mày. Cái quái gì vậy tình hình? Gì, bản đế là tới tìm Vĩnh Hằng Chi Phủ, cũng không phải tìm đến bảo bối khác, mấy tên. Lâm Phàm nhìn tới. Người tới ba người đàn ông. Một cô gái. Thực lực phần nhiều là thần thiên vị 9 tầng. Không thể nói được cao bao nhiêu. Nhưng cũng không yếu. Bí cảnh nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Bốn người nhìn thấy Lâm Phàm hơi nhướng mày, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có người nhanh hơn bọn họ một bước. Huynh đài, ngươi một người lúc. Một tên nam tử trong đó hỏi. Bọn họ ở cách bản đồ. Trên, nghiên cứu nửa ngày cuối cùng. Áp định ở đây, nguyên do bởi vì cái. Cửa động. Liên tiếp mấy cái khác tàng bảo nơi. Đi vào đem có thể nhanh đến ẩn giấu bảo bối địa phương. Lâm Phàm gật gật đầu. Mà gà con bọn họ nhưng là ngẩng lên đầu. Còn có chúng ta. Bốn người sắc mặt hơi đổi. Hiển nhiên là không nghĩ tới mấy cái. Hình thù kỳ quái sinh vật. Dĩ nhiên có thể miệng nói tiếng người. Đồng thời bọn họ cũng cảm giác được. Mấy đầu sinh vật khí tức. Nhưng là không yếu, cũng không có. Đồng thời nam tử hỏi. Mục đích đúng là vì dơ Vĩnh Hằng Chi Phủ đối với thứ khác, không để ý chút nào, vì lẽ đó trực tiếp cự tuyệt. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đều lập lòe vẻ cảnh giác. Bọn họ phát hiện. Bí cảnh tự nhiên cũng là bởi vì một tờ bản đồ, nhưng là không nghĩ tới bản đồ. Cũng không phải là bọn họ có. Còn rất nhiều người có. Liền để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng ở bảo tàng trước mặt bọn họ không có suy nghĩ nhiều. Bí cảnh. Nguy cơ tứ phía. Một người. E sợ rất khó sinh tồn được. Không bằng liên minh. Lấy được một số thứ. Mọi người chia đều. Ngươi. Em coi thế nào? Nam tử tiếp tục nói. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Có một người phảng phất có chút căm tức. Phảng phất là Lâm Phàm không có cho bọn họ mặt mũi. Mà cảm thấy tức giận. Thế nhưng bị một người trong đó ngăn cản. Đã như vậy, vậy thì không miễn cưỡng. Trong chớp mắt, bốn người tiến nhập trong huyệt động. Sư huynh tại sao không để ta giáo huấn người? Một người đàn ông tức giận bất bình nói. Không đơn giản. Bên người mấy cái sủng vật tu vi không yếu. Nhân ra nếu không muốn họp thành đội. Còn chưa tính. Chúng ta mau mau đi vào. Ở tất cả mọi người trước. Được bảo bối. Mái tóc màu đỏ nam tử nói rằng. Sau khi rời đi, Lâm Phàm cảm thụ được Vĩnh Hằng Chi Phủ trên liên hệ vi diệu. Sau đó bóng người trong nháy mắt tiêu tan. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn muốn lấy được chính là Vĩnh Hằng Chi Phủ mảnh vỡ. Trong huyệt động có 6 cái chỗ rẽ, trong đó 3 cái. Hoa khẩu tận đầu truyền đến vi diệu bảo bối cảm ứng, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. 3 cái chỗ rẽ đặt tới địa phương cũng không có Vĩnh Hằng Chi Phủ mảnh vụn tồn tại. Sau đó Lâm Phàm trước mắt tiến nhập một cái không hề bảo bối 3 đồng chỗ rẽ trong. Liền có Vĩnh Hằng Chi Phủ mảnh vỡ. B, sơ, hôm nay bằng hữu tới nhà làm khách. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 945 thăng cấp thành thần ca. Hơ. I. T. Hơ. E. O. Lâm Phàm không ngừng rót vào. Khí tức. Thay đổi càng phát ác liệt. Từng đảo khai thiên ít địa ánh búa. Phá vỡ thiên địa. Muốn mở ra một cái thiên địa mới. Bén nhọn khí tức cắt rời Lâm Phàm thân thể. Nhưng là đối với Lâm Phàm thân thể cường độ tới nói. Không biết tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật là cường hãn, lúc ở bên ngoài căn bản cảm thụ không ra, nhìn đến nơi. Chính là vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ chỗ ẩn giấu. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng đạo. Đạo ánh búa tuy rằng ác liệt, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói còn chưa đủ. Một đạo hùng vĩ âm thanh bạo phát ra, âm thanh tràn đầy vô cùng uy nghiêm, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô thượng giống như vậy, quán uyên thời gian cùng không gian. Đây là một loại tràn ngập sức mạnh vô thượng thanh âm, nếu như tu vi yếu tiểu nhân thậm chí đều có thể bị âm thanh cho đổ nát mà chết. Ha ha, vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ, ra ra tới rồi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, tràn đầy vui sướng. Vĩnh hằng chi phủ dẫn dắt mình tới địa phương quả nhiên là mảnh vỡ địa phương ẩn núp. Bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đem vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ trốn ở chỗ. Đã từng vạn giới không có dung hợp, Lâm Phàm sẽ không có cảm ứng được vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ. Cho rằng thế gian sẽ không có vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ, nhưng là sao có thể nghĩ đến. Dĩ nhiên là ẩn giấu ở thế giới khác thứ nguyên. Làm Lâm Phàm đến điểm cuối, chỉ thấy trước đó mới, một mảnh to lớn mảnh vỡ trôi ở trong hư không. Mảnh vỡ kia mặt trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt phù văn, những bùa chú. Tỏa ra một loại bén nhọn khí tức. Theo Lâm Phàm, chính là vĩnh hằng chi phủ khí tức. Trong chớp mắt, một quả. Mảnh vỡ đột nhiên bùng nổ ra một ánh hào quang, đảo hào quang. Không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một vị người khổng lồ. Người khổng lồ chân đạp thiên địa, cầm trong tay một viên khai thiên búa lớn, vị. Lớn trên người khí tức, cực kỳ cường hãn, phảng phất có thể chém nứt thiên địa. Không nghĩ tới một viên mảnh vỡ dĩ nhiên tu luyện ra khí linh. Ngược lại là Lâm Phàm không có nghĩ tới. Vĩnh hằng chi phủ phá nát đã lâu. Ở đây thời gian dài rằng rặc. Mảnh vỡ chính mình thành đạo. Tu luyện ra khí linh. Ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hơn nữa tản mát ra khí tức cũng là cực kỳ cường hãn, tương đương với chí tôn cảnh sơ giai tu vi. Vĩnh hằng chi phủ. Làm Lâm Phàm đem vĩnh hằng chi phủ nắm lúc đi ra. Mảnh vỡ kia khí linh đột nhiên mở ra hai con mắt. Âm thanh minh mông vô biên. Một đạo vĩ ngạn sức mạnh đột nhiên bạo phát ra. Khí linh phảng phất là muốn đem vĩnh hằng chi phủ nuốt chửng lấy. Đem vĩnh hằng chi phủ cho ta, ta có thể tặng ngươi vô thượng sức mạnh. Mảnh vỡ khí linh chợt quát lên, trong giọng nói tràn đầy vô biên vẻ khát vọng. Ngươi chỉ là một quả mảnh vỡ. Ngươi thuộc về chính là hóa vào vĩnh hằng chi phủ. Lâm Phàm nói rằng. Ta tu hành vạn năm được trời cao chăm sóc. Ta không còn là vĩnh hằng chi phủ. Ta là một mình tồn tại. Mảnh vỡ khí linh âm thanh minh mông đầy giấy uy nghiêm vô thượng vẻ. Không với ngươi nhiều lời. Một cái mảnh vỡ đều đang như vậy làm càn trực tiếp trấn áp ngươi lại nói. Lâm Phàm lười nói thêm cái gì trong nháy mắt. Năm ngón tay kéo ra bay thẳng đến mảnh vỡ khí linh vồ lấy. Ầm ầm, ngươi đây là đang khinh nhờn. Mảnh vỡ khí linh chợt quát một tiếng, vạn đạo ánh búa phóng lên trời. Em qua hư không bay thẳng đến Lâm Phàm chém giết mà tới. Lâm Phàm thở dài một tiếng, mảnh vụn. Khí linh hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. toe năm ngón tay, mỗi một ngón tay trên đều quấn vòng quanh mênh mông sức mạnh, những sức mạnh đủ để hủy diệt tất cả, coi như là mảnh vụn. Khí linh nắm giữ chí tôn cảnh sơ giai thực lực cũng là chuyện vô bổ. Ầm ầm, dư không nổ tung. Mảnh vỡ khí linh bên người pháp lực vòng bảo vệ không ngừng nứt toác. Sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra ngoài. Làm sao có khả năng? Mảnh vỡ khí linh tức giận gào thét, phảng phất là không tin tất cả những thứ. O, A, T, L, A, M, Phàm trực tiếp đem mảnh vỡ khí linh nắm lấy ở trong lòng bàn tay. Đừng có giết ta, ta mong muốn thần phục. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta mong muốn đem sức mạnh mạnh cho ngươi, đó là khai thiên ích địa sức mạnh A. Mảnh vỡ khí linh kêu thảm, phảng phất là không nghĩ tới trước mắt sinh linh sẽ cường hãn như thế. Hừ, ngươi bản chính là một cái mảnh vỡ, còn muốn đổi khách làm chủ, quả thực nằm mơ. Lâm Phàm hơi dùng lực một chút, thêm bàn tay to cường độ. Mảnh vỡ khí linh không nghĩ tới chính mình sẽ bại ở một cái sinh linh trong tay. Keng, chúc mừng chém giết vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ khí linh. Lâm Phàm không có để ý những. Sau đó trực tiếp đem cái kia một viên mảnh vỡ vồ lấy ở trong tay. Hướng về vĩnh hằng chi phủ vỗ một cái. Trong chớp mắt, một đạo dung hợp ánh sáng bạo phát ra. Ở trước đây, vĩnh hằng chi phủ đối với Lâm Phàm trợ giúp rất lớn. Thế nhưng theo thực lực không ngừng tăng lên, vĩnh hằng chi phủ diệu dụng, nhưng là mất giá rất nhiều. Không còn nữa từ trước. Thế nhưng đem mảnh vụn dung hợp sau khi, vĩnh hằng chi phủ đem hoàn toàn thăng cấp thành thần khí. Vĩnh hằng chi phủ đột nhiên bùng nổ ra một đạo hào quang ấm ánh. Một vị người khổng lồ đỉnh thiên lập địa há miệng hút vào, trực tiếp đem mảnh vỡ kia hấp vào trong bụng. Đây là vĩnh hằng chi phủ khí linh ở hấp thu mảnh vỡ, tấn thăng đến là hoàn mỹ. Trong chớp mắt, một luồng chinh chiến vạn cổ khí tức từ vĩnh hằng chi phủ trên bạo phát ra, luồng hơi thở tuyệt đối không phải một loại khí tức. Cho dù là Lâm Phàm đều từ trên thân vĩnh hằng chi phủ cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Keng, chúc mừng dung hợp mảnh vỡ. Keng, vĩnh hằng chi phủ thăng cấp thành thần khí. Keng, lĩnh ngộ thức thứ 3 khai thiên tích địa. Hệ thống tiếng nhắc nhở để Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Sau đó một luồng sức mạnh huyền diệu rót vào đến rồi Lâm Phàm trong cơ thể. Lâm Phàm phát hiện trong cơ thể ngưng kết ra một viên võ đạo thần thông. Vĩnh hằng chi phủ kèm theo chiêu thức. Trước đây Lâm Phàm chỉ lĩnh ngộ trước 2 chiêu. Nhưng là bây giờ vĩnh hằng chi phủ hoàn toàn hoàn chỉnh. Mà cường đại thức thứ 3. Cũng là dường như dấu ấm giống như vậy. Vĩnh viễn rơi ở Lâm Phàm trong tâm linh. Vĩnh hằng chi phủ thức thứ 3 dĩ nhiên mạnh như thế, coi như là trí cường giả cũng không định có thể ngăn cản được a. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng tràn đầy vô thượng tâm tình vui sướng. Thật sự là thoải mái méo mó. Nguyên bản đối với trí cường giả, Lâm Phàm vẫn đúng là không nhiều lắm nắm bắt. Nhưng là bây giờ vượt quá khứ, nhưng để Lâm Phàm tràn đầy vô cùng tự tin. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện trong hư không có người nhòm ngó chính mình. Nhưng là đang bị tự mình phát hiện trong chớp mắt, loại nhòm ngó đột nhiên tiêu tán. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, loại nhòm ngó chân thực tồn tại tuyệt đối không phải là của mình ảo giác. Chỉ là rốt cuộc là A-I, Lơ, A, Mơ, Phàm có chút không rõ, bất quá ngay vào lúc Lâm Phàm cảm giác trong hư không truyền đến chiến đấu dư âm. Là cường giả đại chiến sinh ra dư âm. Hiển nhiên là có những cường giả khác đang chiến đấu. Lâm Phàm giờ khắc cũng là có chút hứng thú, không biết ngọn nguồn là bảo bối gì để cho bọn họ càn rỡ như vậy ra tay. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 946 tái ngộ thất thánh lão cơ. A. Sơ. Quy. Quy. U. Lơ. A. Mơ. Lâm Phàm đi tới cái kia dư âm bộc phát ra địa điểm thời gian. Nhưng là sững sờ. Hình ảnh trước mắt. Tốt cái quái gì vậy kịch liệt a? Chỉ thấy các tộc trong đó. Xảy ra quần ẩu, thỉnh thoảng có người bị một quyền đánh thổ huyết. Mà cũng có một chút thiên tài hạng người, sức chiến đấu vô song, áp chế hiện trường, thế nhưng hình thành tình hình. Vẫn là thế lực ngang nhau, người cũng không thể làm gì được người kia. Dù sao hiện trường nhân số thật sự là nhiều lắm. Trong thời gian ngắn căn bản không khả năng phân ra thắng bại. Lâm Phàm tò mò, không biết ngọn nguồn là dạng gì bảo bối, dĩ nhiên để những chủng tộc toàn bộ tranh đoạt đứng lên, thậm chí không tiếc phát sinh quần chiến. Làm Lâm Phàm nhìn về phía cái kia trôi ở trong hư không bảo bối thời gian, mặt sắc có chút kỳ quái. Cái quái gì vậy, cũng thật là đùa giỡn so. Một cái vương tỏa trôi ở trong hư không. Vương tỏa tản ra vĩnh hằng khí tức. Cái kia sáng ngui ánh sáng thần thánh soi sáng thiên địa. Vô số người đối với hắn khát vọng cực kỳ. Mà Lâm Phàm nhìn thấy đồ chơi. Nhưng là khịt mũi con thường, lại cái quái gì vậy một tòa vương tỏa, những đồ chơi. Đối với Lâm Phàm tới nói, đã không có gì điều dụng. Nhưng là đối với mấy cái chủng tộc sinh linh tới nói, nhưng là trí bảo so với bất kỳ thần vật nào đều quý báu hơn a. Đại thiên chủng tộc sinh linh đều biết. Muốn lên cấp thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị. Biện pháp nhanh chính là được một tòa vĩnh hằng chi vị. Xuất hiện vĩnh hằng chi vị tự nhiên là đưa tới bọn họ tranh đoạt. Dù sao vĩnh hằng chi vị chỉ có một, cuối cùng chỉ có thể bị một người đoạt được. Bởi vậy đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, cho dù là liều cái mạng già vậy cũng phải được a. Gà con kê đại thái nhật thiên đứng ở Lâm Phàm bên người, lấy một loại ánh mắt tán thưởng nhìn trận. Kê đại đối với mình lấy được cái kia vàng lóng lánh bảo bối rất là lưu ý. Vẫn vuốt vuốt. Thậm chí ở ảo tưởng. Nên đánh tạo thành cái gì đồ trang sức. Bây giờ trên đầu. Trên cánh, chân trên đều mang đầy đủ kim đồ trang sức. Trong khoảng thời gian ngắn, cây đại còn thật không biết mang ở nơi nào. Mà gà con cùng Thái Nhật Thiên nhìn những người đánh đấu cũng là hưng phấn cực kỳ, phảng phất là nhìn thấy bực. Chiến đấu hết sức là cao hứng. Tốt đặc sắc a. Lão ca, ngươi nhìn tên kia, thực lực thật mạnh. Một người liền đánh ngã bốn cái. Ai nhỉ? Làm sao không cẩn thận như vậy đây? Bị người đánh trộm đến rồi. Thái Nhật Thiên nhìn thấy mỹ nữ bị đánh trong lòng giận dữ, muốn lên trước hỗ trợ, nhưng là vừa nhìn hỗn chiến tình hình, cũng là kinh sợ. Vọt vào tuyệt đối một con đường chết a. Lâm Phàm không nghĩ tới gà con bọn họ sẽ có như vậy. Ảo quyệt ánh mắt, bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là ở đó vĩnh hằng chi vị trên, lơ lửng một hạt thần đan. Thần đan tản mát ra mùi vị nhưng là tràn đầy một loại tuyệt thế thần đan mùi vị, khiến người ta hiểu được vô cùng á. Thần đan bề ngoài quấn vòng quanh từng đường pháp tắc dấu ấn. Nhìn một cái, liền biết. Thần đan tuyệt đối không giống người thường, không phải bình thường thần đan a. Thần đan phía trên có một loạt màu vàng văn tự. Ta chính là Hám Thiên Chí Tôn, bởi vì kiếp ngã. Lưu lại vĩnh hằng chi vị cùng tuyệt thế thần đan một viên. Lấy cung cấp hậu nhân đoạt được. Thay bản Chí Tôn tái chiến thiên địa. Nói không có tật. Ấu gì a, vừa nhìn chính là cao nhân lưu lại. Thế nhưng theo Lâm Phàm, cái quái gì vậy liền có chút quái gì a. Thật sự là quá quen thuộc. Đặc biệt là ở huyền hoàng giới. Lâm Phàm bị thất thánh lão cẩu lừa gạt một lần. Bất quá may là có hệ thống tồn tại. Trực tiếp đem phân biệt. đúng là tiết kiệm mình bị lừa. Bất quá một lần. Đạo động tác võ thuật theo Lâm Phàm cùng chính mình tại huyền hoàng giới gặp phải nhưng là có chút tương tự. Lâm Phàm trực tiếp bắt đầu nghi ngờ. Một tên thiếu niên giết ra khỏi trùng vây, nhân cơ hội đem vĩnh hằng chi vị cướp giật nơi tay. Còn không có cầm chắc, hư không rung động, một người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp chém giết đi ra, đem vĩnh hằng chi vị đánh đổ. Vĩnh hằng chi vị xuất hiện giữa trời, phi hành phương hướng đương nhiên đó là Lâm Phàm vị trí. Ở cái kia hư không vô tận, một cái nhân vật thần bí nhìn trước mắt tất cả, khẽ cau mày, phảng phất là có chút bất mãn. Tiến nhập bí cảnh chủng tộc cũng quá yếu đi, cùng lần trước quả thực không thể so sánh a. Ô, tên kia không sai, liền để hắn được vĩnh hằng chi vị đi. Vĩnh hằng chi vị cùng cái viên thần đan trực tiếp phá không mà đến, bay thẳng đến Lâm Phàm bên người. Thiếu niên, ngươi là trong lòng ta lựa chọn tương lai cường giả, nắm giữ ta trở thành thế gian sự tồn tại vô địch đi. Một thanh âm đột nhiên ở Lâm Phàm vang lên bên tai. Lâm Phàm nghe được thanh âm, thời nở nụ cười, thanh âm thật quen thuộc a. Sau đó Lâm Phàm đem vĩnh hằng chi vị nắm ở trong tay. Canh chúc mừng phát hiện vĩnh hằng chi vị. Vĩnh hằng chi vị đúng là không có vấn đề gì. Sau đó Lâm Phàm lại đem thần đan nắm ở trong tay. Canh chúc mừng phát hiện khôi lỗi tạo hóa thần đan. Khôi lỗi tạo hóa thần đan nuốt vào sau khi sẽ bị khống chế. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm lòng có chút bất đắc dĩ, thế gian còn có thể hay không thể có chút chân thành. Đến chỗ nào đều là động tác võ thuật, còn có để cho người sống hay ca. Hơ, to, nơ, gơ, tị, hơ, y, e, u, niên. Nhanh nuốt vào cái tuyệt thí thần đan, ta mang ngươi rời đi nơi. Lâm Phàm bên tai lần thứ hai truyền đến cám dỗ kia âm thanh. Lâm Phàm trực tiếp đem vĩnh hằng chi vị thu vào động thiên, sau đó đem thần đan nắm ở trong tay. Ngươi để ta nuốt. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Đúng, không sai, chỉ cần nuốt liền có thể thay đổi thể chất, nắm giữ thế gian cường hãn thể chất. Dĩ nhiên có bực thần đan, bất quá ngươi là ai? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Thiếu niên, ta chính là bảy thánh chí tôn, ngã đã lâu, bây giờ chỉ còn một tia thần thức. Lâm Phàm một nghe được cái tên, thời nổ. Trời ạ, ngươi cái quái gì vậy, liền không thể sửa lại một chút tên mà. Muốn giả bộ cũng giả bộ giống một chút a. Đây nếu là bị người quen bắt gặp, có thể làm sao bây giờ? Ngươi là ai? Cái kia mê hoặc thanh âm nghe được Lâm Phàm theo như lời nói, tâm thần thời run lên, phảng phất có một loại dự cảm. Ai, huyền hoàng giới ngươi thống hận người là ai? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Cái gì là ngươi? Ở ẩn nấp ở trong hư không thất thánh lão cẩu một nghe được thanh âm, cái quái gì vậy, làm sao có khả năng? Khuôn mặt rõ ràng không phải cái kia tên ghê tởm a. Làm sao, còn muốn chạy trốn hay sao? Đi ra cho ta đi. Lâm Phàm lạnh lùng nói, bay thẳng đến trong hư không chộp tới, nhưng là một hồi nhưng là bắt một cách không. Chờ cho ta, bản thánh luôn có một ngày muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Thất thánh lão cầu âm thanh có chút khiếp đảm, càng nhiều hơn là một loại phẫn nộ. Phảng phất trong lòng tràn đầy lửa giận vô biên giống như vậy. Thế nhưng hắn cũng không dám cùng Lâm Phàm đối đầu. Chỉ sợ là từ trước đến nay bóng tối đi. Không nghĩ tới chạy cũng là có chút bản lĩnh. Lâm Phàm tu vi nhưng là viễn cổ cảnh trung giai, có thể từ trong tay chạy trốn, ngược lại cũng đúng là có chút bản lĩnh. Để Lâm Phàm không nghĩ tới chính là thất thánh lão cẩu dĩ nhiên hốn đến mức độ liền vĩnh hằng chi vị cũng không tiếc lấy ra. Em ra có rất nhiều chuyện là mình không biết a. mà đang ở Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện. Cái kia chút sinh linh nhưng là đem Lâm Phàm cho bao vây lại. Đem vĩnh hằng chi vị cùng thần đan giao ra đây. Đối với những sinh linh, chí bảo bọn họ tình thế bắt buộc. Mà Lâm Phàm nhìn những sinh linh, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, lão tử vừa nhưng là cứu các ngươi a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 947 thần bí bóng sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Thiên chủng tộc sinh linh đem Lâm Phàm bao vây lại. Có chút không quá hữu hảo a. Các ngươi muốn làm sao được, còn muốn động thủ hay sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Đem vĩnh hằng chi vị cùng thần đan giao ra đây, bằng không ngươi đừng hòng rời đi nơi. Đông đảo sinh linh lạnh lùng nói. Nếu như Lâm Phàm còn không đem bảo bối giao ra đây, như vậy chờ đợi hắn chính là một loại tàn nhẫn dị thường kết quả. Nếu như là người bình thường, đối mặt nhiều cường giả như vậy sinh linh, e sợ vẫn đúng là có thể bị hù chết. Nếu như những sinh linh trong nháy mắt ra tay, như vậy bộc phát ra uy lực chính là kinh thiên động địa, làm cho không người nào có thể chống lại a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những người không phải tự tìm đường chết mà. Các vị cùng hắn nói nhảm gì đó, nếu không giao, chúng ta liền đem trấn áp. Một cô gái phong thái trác Việt, trong mắt đằng đằng sát khí, cũng là một lòng dạ độc ác chủ a. Gâu gơ. A. U. T. H. A. Y. Nhật Thiên điên cuồng hét lên một tiếng. Phảng phất là muốn bùng nổ ra trong cơ thể hồng hoang lực lượng giống như vậy. Đặc biệt là mũi tử kia trên người tản mát ra mùi. Càng là kích thích Thái Nhật Thiên có chút không cách nào nhịn được. Mà mọi người ở đây chuẩn bị động thủ trong chớp mắt. Một đạo khí thế cường hãn đột nhiên từ trên thân Lâm Phàm bạo phát ra. Rất là mạnh mẽ. Toàn bộ thế giới đều tựa như ở tại khống chế bên dưới giống như vậy. Cái kia chút chuẩn bị động thủ các sinh linh đang cảm thụ đến luồng hơi thở. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thật mơ. À. Nơ. Hơ. Bơ. To. Họ cảm giác mình chính là cái kia cơn sóng thần trong thuyền. Nếu như ông trời phát hỏa, một cái sóng biển là có thể đưa bọn họ đánh đổ. Không có có một tia còn sống chỗ trống. Các ngươi còn muốn cướp sao? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Đạp sơ. Sơ. Quy. Quy. A. B. Sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đảo sinh linh đột nhiên lùi về sau. Một mặt vẻ hoảng sợ nhìn trước mắt sinh linh. Ở trong mắt bọn họ, sinh linh tản mát ra khí tức thật sự là quá cường đại đến bọn họ đều sợ hãi trình độ. Lâm Phàm ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cái kia lúc trước muốn chém giết mình nữ tử. Cô gái kia cả người run lên, trong cơ thể thiên địa thần đan cũng như cùng sắp nổ tung. Tiền bối tha mạng. Nữ tử lập tức nằm dạp trên mặt đất kêu thảm. Vẹn vẹn một cái ánh mắt liền làm cho nàng run như cầy sấy. Nếu như đối phương muốn chém giết nàng, hay là chỉ cần động đậy ý nghĩ a. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Cơ. U. T. Lơ. A. Mơ. Phàm nổ quát một tiếng. Âm thanh dường như làn sóng che ngập bầu trời, trực tiếp đem đông đảo sinh linh nhẫn chìm trong đó. Mà đông đảo sinh linh càng là tâm thần rung động, không dám ở nơi lưu lại. Vẹn vẹn dựa vào âm thanh liền có thể quấy dày đến tâm thần của bọn họ. Nếu như tự mình động thủ, đó chính là bực nào hung tàn. Tạ ơn tiền bối tha mạng. Tạ ơn tiền bối tha mạng. Trong chớp mắt, các sinh linh nơi nào còn dám ở chỗ lưu lại, tự nhiên là lập tức rời khỏi nơi. Thanh tĩnh hơn nhiều. Lâm Phàm thở dài một tiếng nói rằng, chạy so với ai đều nhanh, hận không thể bao dài mấy chân. Bất quá những sinh linh cũng đã kiếm lời, ngoại trừ vĩnh hằng chi vị không có được ở ngoài, bọn họ có cũng nhận được không ít thứ tốt. Có thể theo Lâm Phàm, lần tổn thất lớn e sợ vẫn là Thất Thánh Lão Cầu. Bày ra cục, vẫn không có lên tác dụng gì, đã bị Lâm Phàm cho phơi bày, thực sự là rất bi thảm. Một mảnh hư vô trong không gian. Thất Thánh Lão Cầu gào thét giống giận. Hắn bây giờ đã ngưng tụ thành bản thể. Nhìn thấy được tiên phong đạo cốt. Dường như ẩn sĩ cao nhân giống như vậy. Thế nhưng giờ khắc. Cái kia thần sắc dữ tợn, nhưng là hung tàn cực kỳ, khiến người ta nhìn lại đều cảm giác thấy hơi kinh khủng. Đáng ghét, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng phải người. Thất Thánh Lão Cẩu trong lòng giận dữ a. Hắn từ huyền hoàng giới sau khi đi lên, liền vẫn ẩn núp chính mình, không dám ở đất trời hiển lộ. Ở cổ thánh giới bị cổ tộc thống trị, Thất Thánh Lão Tổ liền đoạt áp một vị cổ tộc. Vẫn ẩn nấp, âm thầm bồi nuôi thế lực của chính mình. Nhưng là thiên địa hóa thật sự là quá nhanh. Cổ tộc bại không hiểu ra sao, vạn giới dung hợp, vô số cường giả tuyệt thế giáng lâm. Để Thất Thánh Lão Tổ gương mặt không biết gì hơn vẻ. Vô luận như thế nào, ta đều phải sống sót, sống đến cuối cùng để cái kia tên ghê tởm biết sự lợi hại của ta. Thất Thánh Lão Tổ từ trước đây thật lâu liền bắt đầu mưu đồ bí mật, ở trên cái kỷ nguyên sau khi ngã. Hắn liền một mực chờ đợi đời sống lại cơ hội. Nguyên bản ở huyền hoàng giới. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào năng lực của chính mình, có thể bồi dưỡng được một cái tuyệt thế kỳ tài. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình dĩ nhiên sẽ đụng phải bực. Không chỉ có đem vạch trần, còn chỉnh hắn cùng một con hợp thể. Cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc khổ tận cam lai, đi tới cổ thánh giới. Nhưng hôm nay tình hình, bây giờ lại để Thất Thánh Lão Tổ oán giận cực kỳ, người lại phá hư chuyện của chính mình. Hắn một nửa thần thức bị Lâm Phàm cho chơi hỏng rồi, dẫn đến tự thân rất là không vững vàng. Sau đó chỉ có rút lấy đại thiên chủng tộc sinh linh tinh khí thần chậm rãi khôi phục. Ngay ở Thất Thánh Lão Tổ oán hận Lâm Phàm, từ vô kia không gian, một luồng gợn sóng tản ra. Một đạo cả người bóng người đen nhánh xuất hiện ở Thất Thánh Lão Tổ trước mặt. Thất Thánh Lão Tổ nằm dạp trên mặt đất, cung kính cực kỳ. Thậm chí ở đó trong nội tâm đều có loại sợ hãi tâm ý. Như thế nào bóng đen kia bóng người âm trầm, sắc bén, dường như cửu địa ngục trong ma duyệt. Đã nắm trong tay 1,600 danh sinh linh. Thất Thánh Lão Tổ thân thể run rẩy nói rằng, hừ, còn chưa đủ, cho ta nắm trong tay càng nhiều một chút. Bóng đen nói rằng, Thất Thánh Lão Tổ lập tức đáp lời. Làm dơ lên đầu, bóng đen kia cũng là tiêu tán. Thất Thánh Lão Tổ nắm trong tay không ít vĩnh hằng chi vị, những thứ đều là bóng đen. Hắn không biết bóng đen rốt cuộc là ai, thế nhưng hắn biết chính mình không trêu chọc đối phương, mặc dù không có em qua đối phương ra tay, nhưng là đối phương tản mát ra khí tức, để Thất Thánh Lão Tổ cảm giác người trước mắt mới là kinh khủng. Coi như là cái kia chút chí cường giả cũng không là đối thủ của đối phương. Thất Thánh Lão Tổ đứng lên. Trong ánh mắt lấp lóe ngọn lửa hừng hực. Ghê tởm Lâm Phàm. Ngươi chờ ta. Luôn có một ngày. Ta biết để cho ngươi trả giá thật lớn. Thất Thánh Lão Tổ oán niệm cực sâu. Sau đó nghĩ đến chuyện của người lớn. Thất Thánh Lão Tổ cũng không dám lưu lại. Chuẩn bị tiếp tục đi lừa dối đại thiên chủng tộc sinh linh. Lâm Phàm chuẩn bị ly khai. tan hư bí cảnh. Một trận tiếng nổ vang rền vang lên, tan hư bí cảnh bình phong đột nhiên nổ tung, một vị bá đạo bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Bóng người kia trên người quấn vòng quanh sức mạnh sấm sét, cái kia trong tròng mắt càng là du tẩu sức mạnh sấm sét. Lôi tộc lão tổ. Lâm Phàm không nghĩ tới Lôi tộc lão tổ dĩ nhiên tìm tới rồi. Bất quá chính mình vẫn ẩn núp tung tích à, lão. Làm sao sẽ phát hiện mình? Sau đó vừa nghĩ, Lâm Phàm, em như là hiểu, nhìn tới vẫn là lúc trước gặp phải cây đại bọn họ, bị người cho tố cáo a. Lôi tộc lão tổ, ngươi tất yếu theo ta chết dập đầu. Sao Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới? Nhân tộc đại đế. Lôi tộc lão tổ âm thanh khàn khàn tràn đầy vô biên phẫn nộ. Lâm Phàm người mang vô số thần vật, là đông đảo chí cường giả đối tượng phải giết. Chẳng qua hiện nay, Lâm Phàm sớm đã đem thần vật luyện hóa, ngay cả một cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 948 đón thêm một cơ. Tộc đại đế. Ngươi thật sự hết sức có bản lĩnh. Chỉ cần ngươi lấy được thần vật chia cho ta phân nửa. Từ nay về sau. Ta Lôi tộc lão tổ tuyệt đối không tìm làm phiền ngươi. Nhân tộc đại đế thật sự là quá xảo hoạt rồi, từ bọn họ đông đảo đến trong tay cường giả đào tẩu nhiều lần. Bây giờ chính mình đơn độc đến đây, Lôi tộc lão tổ cũng không có chút tự tin nào đem. Nhân tộc đại đế lưu lại. Chỉ là để Lôi tộc lão tổ nghĩ không hiểu chính là. Nhân tộc đại đế đến cùng có bản lãnh gì? Tu vi rõ ràng không có bọn họ cường hãn. Thế nhưng là có thể từ trong tay bọn họ chạy trốn. Thật sự là thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Lôi tộc lão tổ. Ý nghĩ của ngươi sợ rằng phải rơi vào khoảng không. Thần vật đã bị ta toàn bộ luyện hóa. Dung nhập vào động thiên. Lâm Phàm nói rằng. Không thể coi như là chúng ta không có khả năng ở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đem nhiều như vậy thần vật luyện hóa. Lôi tộc lão tổ nói rằng, thích tin hay không, ngược lại đây là sự thực. Lâm Phàm nói rằng, Lôi tộc lão tổ tâm trung khí phấn không ngớt cảm giác. Nhân tộc đại đế căn bản không phối hợp chính mình a. Tốt lắm, đưa ngươi đồng thiên cắt một nửa cho ta. Lôi tộc lão tổ mở miệng nói. Lâm Phàm vừa nghe Lôi tộc lão tổ lời. Thời nổ tung cái tên. Có phải là đầu óc có bệnh a? Lời. Đều nói đi ra. Ngươi có không có làm thuốc? Lời. Trải qua suy nghĩ sao Lâm Phàm phục rồi, triệt triệt để phục rồi? Lời. Được bao nhiêu trí chứng mới có thể nói đi ra a? Nhân tộc đại đế. Ý của ngươi chính là không muốn cho Lôi tộc lão tổ sắc. Áo bào bay lượn. Phát sinh lạnh rung tiếng vang. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể động thủ. Lâm Phàm giơ lên đầu, nhìn phía hư không, Lôi tộc lão tổ, ngươi cũng chớ làm bộ, ở ngươi. Xuất hiện, ngươi liền đang bố trí tuyệt trận. Muốn đem ta đóng kín ở đây. Bây giờ nói với ta nhiều như vậy phí lời. Nói vậy đại trận cũng bố trí. Ở Lôi tộc lão tổ cùng chính mình nói nhảm. Lâm Phàm cũng đã cảm giác được trong hư không đầy giấy đạo đạo sức mạnh sấm sét. Những sức mạnh sấm sét phong tỏa bốn phương tám hướng, hoàn toàn đoạn tuyệt thời gian, không gian. Lôi tộc lão tổ làm sao có khả năng cùng chính mình thương lượng những. Lấy thủ đoạn của hắn tự nhiên là muốn đem thần vật toàn bộ nuốt lấy. Không nghĩ tới ngươi đã phát hiện. Lôi tộc lão tổ cười gần hai tiếng. Nếu biết, làm sao không trốn? Lôi tộc lão tổ không nghĩ tới. Nhân tộc đại đế dĩ nhiên biết mình đang bố trí trận pháp, ngược lại có chút không tưởng tượng. Không cần phải vậy. Lâm Phàm run lên vai, trước đây coi như ngươi trâu bò, không đánh được ngươi, nhưng là bây giờ vượt. Quá khứ, không phải là như ngươi nghĩ. Hôm nay chỉ ngươi một người đúng hay không? Lâm Phàm hỏi. Làm sao bản tổ một người chẳng lẽ còn trấn áp không được ngươi hay sao? Lôi tộc lão tổ cười lạnh một tiếng, cảm giác nhân tộc đại đế chẳng lẽ là choáng váng không thành. Lâm Phàm cười cợt, trước đây thực lực không có mạnh mẽ tới trình độ đỉnh, gặp phải lôi tộc lão tổ chỉ có đường chạy phần, thế nhưng tình hình bây giờ có thể không giống nhau. Đơn đả độc đấu, Lâm Phàm có 100 loại biện pháp bấy chết cái tên. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở lôi tộc lão tổ trước mặt. Đây còn phải nói, chỉ bằng ngươi một người còn muốn trấn áp bản đế, quả thực nằm mơ. Lôi tộc lão tổ chợt quát một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy một cái, sức mạnh sấm sét dường như cái cự long giống như vậy, hướng về Lâm Phàm va đập đi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Đối với lôi tộc lão tổ thế tiến công, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ầm, trong chớp mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết vang dội đứng lên. Chỉ thấy lôi tộc lão tổ một mặt màu máu, sau đó càng là muốn nổ tung lên. Nhìn thấy được đó là vô cùng thê thảm ạ. Sao có thể có chuyện đó? Lôi tộc lão tổ gào thét, không thể tin được hình ảnh trước mắt, vừa cái kia một chiêu, rõ ràng đánh vào nhân tộc đại đế trên người, tuy nhiên lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là cái kia nhân tộc đại đế một quyền, trực tiếp đánh lôi tộc lão tổ trong cơ thể pháp lực dung chuyển, trên mặt càng là bạo phát ra vết máu. Sướng hay không sướng, vừa cú đấm kia để Lâm Phàm thoải mái méo mó a, đặc biệt là nhìn thấy lôi tộc lão tổ thời khắc hình dạng càng là chua thoải mái cực kỳ. Lôi tộc lão tổ không thể tin được, nhân tộc đại đế thực lực tăng lên nhanh như vậy, quả thực vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Lôi tộc lão tổ, bản đế đã vượt quá khứ, hôm nay ngươi muốn cùng ta làm tiếp, vậy thì bồi ngươi chiến. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, vạn trượng giải lụa rót vào đến đất trời. Hôm nay ai cũng đừng muốn đi, chỉ có sống sót mới có thể đi ra ngoài. Lâm Phàm cũng là phong tỏa thiên địa, hoàn toàn đoạn tuyệt đường đi. Như vậy chỉ có hai kết quả. Nếu không Lâm Phàm treo, nếu không phải là lôi tộc lão tổ đi đời. Hai một chút ra, liền không có lựa chọn khác. Lôi tộc lão tổ giận, nhân tộc đại đế, đây là ngươi tự tìm chết. Lôi đình ban đầu, ầm ầm trong chớp mắt, vùng hư không đột nhiên chấn động lên. Lôi tộc lão tổ chợt quát một tiếng, một luồng thiên địa chưa mở, lôi đình làm chủ khí tức bạo phát ra. Trong hư không, lôi đình nằm dày đặc, những lôi đình không tầm thường, chính là lôi tộc lão tổ bản nguyên vị trí. Viễn cổ thần lôi tạo hóa lực lượng. Trong chớp mắt, lôi tộc lão tổ một tay kéo ra, năm ngón tay thành trào, một đoàn sức mạnh kinh khủng ở đó năm trong ngón tay lên. Sau đó càng là ngưng tụ ra một cái lôi đình cử long. Lôi đình cử long thân thể vô cùng âu y quanh mà lên, kéo ra xét khẩu, càng là bùng nổ ra một luồng minh mông sức mạnh. Lâm Phàm không ấy kỳ tí nào. Bây giờ tu vi đạt đến viễn cổ cảnh trung giai, càng là lĩnh ngộ đại thánh cùng bàn cổ ma thần thần thông. Một quyền nắm chặt, khí tức bình phương, thật giống rất là bình phương. Thế nhưng vẹn vẹn liền cú đấm, nhưng là ẩn chứa một cỗ hơi thở của sự hủy diệt. Lâm Phàm bước chân đạp, thân hình lấp lóe, chỉ ít thiên nhai trong nháy mắt triển khai ra. Lôi tộc lão tổ, hôm nay ngươi tới tìm bản đế, như vậy thì chết ở chỗ. Lôi tộc lão tổ đúng là không nghĩ tới nhân tộc đại đế thực lực tăng lên tới mức độ. Sau đó cũng không bất cần, một ngụm tinh huyết phun trào ra đến. Cái kia cuồng bạo lôi đình cự long càng là hung hoàng cực kỳ. A, mơ, hơ, A, y đạo sức mạnh va chạm vào nhau, nhưng thời gian. Lâm Phàm một tay nắm lấy lôi đình cử long. Sau đó càng là một cước giấm đạp. Ẩm chứa lực lượng kinh khủng một quyền chợt bộc phát ra. Lôi tộc lão tổ xứng sờ, thân hình lấp lóe, một cái thần vật chợt bộc phát ra, bay thẳng đến Lâm Phàm trấn áp tới. Đáng ghét, cái tên. Đến cùng có cơ duyên gì? Sức mạnh bùng lên. Dĩ nhiên có viễn cổ cảnh đại viên mãn cấp độ. Quả thực không thể tưởng tượng. Lên cả. E. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phàm một quyền cùng lôi tộc lão tổ thần vật đụng vào nhau. Bạo phát ra một đạo sức mạnh bão táp. Không nghĩ tới lôi tộc lão tổ dĩ nhiên có bực. Em ra gốc gác thâm hậu hết sức A. Lâm Phàm cảm giác mình đấm ra một quyền sức mạnh. Lại bị tất cả bắn ngược trở về. Sau đó vẻ mặt hơi đổi. Vĩnh Hằng Chi Phủ trong nháy mắt ra tay. Lôi tộc lão tổ trở lại tiếp. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 949 người đã thua thần khí lôi tộc lão tổ cảm nhận được Vĩnh Hằng Chi Phủ tản mát ra khí tức. Sắc mặt hơi đổi. Lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Đây chính là thần khí khí tức. Lâm Phàm khí tức thay đổi. Thay đổi ác liệt cực kỳ. Toàn thân khí tức. Ngưng tụ trên Vĩnh Hằng Chi Phủ. Trong đó lực lượng nguyên tuyền càng là dâng trào ra. Một luồng mênh mông sức mạnh trực tiếp ra chỉ trên Vĩnh Hằng Chi Phủ. Phá diệt thương không Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Trong tay Vĩnh Hằng Chi Phủ hoa phá thiên địa. Hai đạo sáng uy ánh búa bùng nổ ra tia sáng y mắt. Hai đạo bén nhọn khí tức. Phóng lên trời. Dường như cử long. Đánh vỡ tầng tầng hư không. Thẳng đến lôi tộc lão tổ đánh tới. Lôi tộc lão tổ không nghĩ tới. Nhân tộc đại đế thực lực. Dĩ nhiên cường đến rồi cảnh giới cỡ. Hai phủ đầy giấy một luồng mênh mông sức mạnh. Ta lôi tộc lão tổ vô địch thế gian. Lôi tộc lão tổ chợt quát một tiếng, năm ngón tay đột nhiên lồng hợp cái. Thần vật càng là bùng nổ ra lưu chuyển ánh sáng. Vạn trượng thần lôi mà lên. Toàn bộ thiên địa. Cũng như cùng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cái kia chút thoát đi nơi. Đại thiên chủng tộc sinh linh đang cảm thụ đến. Cố làm người run như cầy sấy sóng sức mạnh thời gian. Sắc mặt cũng là thay đổi trắng bệch cực kỳ. Cảm giác vô cùng kinh khủng. Khiến người ta sợ hãi a. Bọn họ không biết nơi nào rốt cuộc đã. Xảy ra chuyện gì thế nhưng ngay bây giờ lực lượng. Dư âm đều để cho bọn họ có gan không cách nào ngăn cản cảm giác. Nếu như tới gần một chút, nói không chắc đều có thể bị nguồn sức mạnh. Quan thành mảnh vỡ cũng khó nói a. Ở kinh khủng kia địa phương, đến cùng chuyện gì? Chẳng lẽ lại có cường giả đến rồi hay sao bất quá những chuyện? Đã không phải là bọn họ có thể biết hiểu. Thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá kinh khủng. Hai bước là khai thiên ba thức trong trước hai chiêu. Tuy nói đối phó chí cường giả còn chưa đủ. Thế nhưng ở lực lượng nguyên tuyền bổ trợ bên dưới. Sức mạnh bùng lên. Cũng không phải đơn giản như vậy. Hai đạo ánh búa cùng lôi tộc lão tổ thần vật đụng vào nhau. Lôi tộc lão tổ thần vật bề ngoài quấn vòng quanh một tầng lại một tầng sức mạnh sấm sét. Giờ khắc. Sức mạnh cường hãn bên dưới càng là nhấc lên sóng gợn. Sóng gợn minh mông cuồn cuộn trực tiếp đem Lâm Phàm sức mạnh cho hoàn toàn phân tán ra. Nhân tộc đại đế. Ngươi thật sự là quá kiêu ngạo. Bản tổ đây là thần vật. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem bản tổ đích thực thần vật cho trấn áp. Sao định chính là nằm mơ. Lôi tộc lão tổ điên cuồng hét lên. Vô cùng lôi đình dường như cuồng long giống như vậy. đầy trời chạy trồm, tràn đầy khả năng hủy thiên diệt địa. Há, có đúng không? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó ngón tay hơi động, cổ tay uốn một cái. Đã như vậy, vậy kế tiếp một chiêu thì lại làm sao? Trong chớp mắt, Lâm Phàm khí tức thay đổi so với trước kia càng sắc bén hơn, thậm chí đầy giấy một luồng viễn cổ vĩnh hằng lực lượng, thậm chí trong đó còn bao hàm một loại khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật sức mạnh. Đây là cái gì? Lôi tộc lão tổ kinh hãi, sắc mặt đại. Hắn từ luồng hơi thở cảm nhận được một luồng minh mông sức mạnh, trong đó còn nắm giữ một loại đấu tranh với thiên nhiên ý chí, luồng ý chí vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ không cần thiết. Đây là hầu tộc đại thánh đấu thiên vô thượng bí pháp, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ được chinh chiến vạn cổ ý chí. Lôi tộc lão tổ tâm thần rung động. Lôi tộc lão tổ, một chiêu, ngươi được để ý một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả a. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, giờ khắc. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn cảm nhận được khắp toàn thân từ trên dưới đều tràn đầy lực lượng vô cùng. Khai thiên tích địa. Ầm ầm, Lâm Phàm thanh âm dường như sấm sét, một tiếng hét lớn, ánh búa trực tiếp lôi kéo thiên địa. Lực lượng nguyên tuyền dâng trào ra, sức mạnh khổng lồ ngưng tụ ở đây một chiêu khai thiên tích địa trên. Một chiêu đã vượt qua tất cả. Vượt qua tất cả võ đạo thần thông. Đây là đạo pháp, thậm chí là trong thiên địa sức mạnh mạnh. Lâm Phàm chính là phải đem ám cho thế giới phách mở, sáng tạo thế giới mới, trở thành một thế giới chi chủ. Lôi tộc lão tổ hai con mắt đột nhiên phóng đại. Ở trong mắt hắn, trước mắt cái kia một đạo ánh búa vô cùng kinh khủng. Một cái nhân tộc làm sao có khả năng bùng nổ ra lực lượng cường đại như vậy? Không thể, tuyệt đối không thể á. Lôi tộc lão tổ gào thét. Xuyên qua tất cả thời gian ở trước mặt, chính là một trường giấy, vạch một cái liền phá, không hề chống đối lực lượng. Lenh ca, e, nơ, gơ, a, nơ, hơ, búa đánh vào lôi tộc lão tổ thần vật bên trên. Thần vật đi qua lôi tộc lão tổ rèn luyện, uy lực càng hơn từ trước. Đặc biệt là cái kia bề ngoài kiên cố cực kỳ, cho dù là một cái thế giới trọng lượng đều không thể đem đập vụn. Thế nhưng giờ khắc, soạt một tiếng truyền đến. Thần vật kia bề ngoài, dĩ nhiên xuất hiện vô tận quy văn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Làm sao có khả năng? Lôi tộc lão tổ kinh hãi đến sắc, đây chính là hắn thần vật a, nhưng hôm nay lại bị trước mắt nhân tộc một búa vỡ tan. Lôi tộc lão tổ một cái kéo ra, bản mệnh tinh huyết phun đi ra ngoài, những tinh huyết trôi ở trong hư không, trong chớp mắt tiếng sấm lấp lóe, hóa thành từng viên phù văn, trực tiếp rơi vào thần vật mặt trên, sau đó thần vật đột nhiên bắn ra, trực tiếp rơi lôi tộc lão tổ trong tay. Cái kia chút tinh huyết phù văn trực tiếp thay thế thần vật, bị vệt ánh búa kia phá diệt. Nhìn trong tay bản nguyên tổn thất, khí linh kêu rên thần vật, lôi tộc lão tổ trong lòng oán giận vạn phần a. Nhân tộc đại đế, ta muốn hoàn toàn đưa ngươi trấn áp. Lôi tộc lão tổ điên cuồng, cái kia trong con ngươi đầy giấy vô cùng lửa giận. Lôi tộc lão tổ, ngươi đã thua. Bây giờ ta chính là đỉnh cao, mà ngươi già rồi, hơi thở của ngươi đã ngổn ngang. Lâm Phàm cảm giác trong thân thể có gan sức mạnh huyền diệu đột nhiên tóe phát ra. Đây là huyết dịch sức mạnh. Lâm Phàm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ở huyền hoàng giới chuyện. Cái kia một giọt thần huyết hóa vào tự thân, chuyển đổi tự thân huyết dịch. Nhưng là huyết dịch vẫn nằm vùng ở trong cơ thể chính mình, căn bản không biết có diệu dụng gì. Thế nhưng đi qua cùng lôi tộc lão tổ trận chiến, Lâm Phàm phát hiện cái kia trời anh máu triệt triệt để lật vọt lên. Lôi tộc lão tổ, Lâm Phàm âm thanh bình tĩnh, trong chớp mắt thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở lôi tộc lão tổ trước mặt. ngươi đem thiên địa đóng kín, bây giờ ngươi muốn đi là không đi được. Lâm Phàm một quyền vung ra, quyền kình vắt hư không nổ tung, quét ngang sức mạnh vô cùng kinh khủng. Dù cho cú đấm còn chưa tới trước mắt, thế nhưng là để Lôi tộc lão tổ cảm giác được một loại sức mạnh kinh khủng đã giáng lâm đến trước mặt. Lôi tộc lão tổ giận, năm ngón tay kéo ra bay thẳng đến Lâm Phàm vỗ tới. A mơ lơ to y tộc lão tổ một trường vỗ vào Lâm Phàm trên ngực. Lâm Phàm nhưng là cười nhạt một tiếng, không có một chút nào gì dạng. Đây chính là thân thể vô địch chỗ tốt. A mơ lơ to y tộc lão tổ kêu thảm một tiếng, máu tươi phun trào. Mà Lâm Phàm một cánh tay trực tiếp đem Lôi tộc lão tổ cái cổ ôm, trực tiếp một quyền lại là một quyền hướng về Lôi tộc lão tổ trên mặt đánh tới. Từng trận tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Vô liêm sỉ buông. Lôi tộc lão tổ bạo nộ rồi, nhưng là mỗi một lần oanh kích đối với Lâm Phàm tới nói cũng như cùng gãi ngứa. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 950. Ngươi không thể như vơ a y bơ u to nơ gơ. Ngươi già không tốt lắm a. Ngươi nhìn như bây giờ tử thật tốt. Một quyền của ta, ngươi một trường, chúng ta lẫn nhau thương tổn à. Lâm Phàm cười nói. Lôi tộc lão tổ đã bị Lâm Phàm đuổi kịp, trực tiếp bị bóp cổ, gò má thiếp trên ngực Lâm Phàm. Lôi tộc lão tổ muốn giãy ra, thế nhưng là phát hiện nhân tộc đại đế sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản giãy rua không mở à. Lôi tộc lão tổ chổng mông lên vẫn lui về phía sau, hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế đấu pháp dĩ nhiên như vậy dơ bẩn. Đồng thời để hắn tức giận chính là nhân tộc đại đế dựa vào thân thể vô địch càng dám như thế vô liêm sỉ. Lôi tộc lão tổ, ngươi nhìn ngươi còn có bản lãnh gì từ bản đế trong tay giãy ra. Lâm Phàm giờ khắc Lôi tộc lão tổ sử dụng bú sữa thoải mái muốn giãy ra, hai chân vẫn lui về phía sau rời. Thậm chí dù cho toàn thân quấn vòng quanh sức mạnh sấm sét cũng không có một chút tác dụng nào a. Nhân tộc đại đế thân thể cũng không biết rốt cuộc là làm sao luyện thành. Sức mạnh sấm sét cho dù là chí cường giả cũng không chịu a. Nhưng là đối với nhân tộc đại đế tới nói, nhưng không hề có một chút tác dụng. Cái quái gì vậy, liền để Lôi tộc lão tổ thương tâm. Lôi tộc lão tổ nhìn cái là cái gì. Lâm Phàm nắm đấm ở Lôi tộc lão tổ trước mặt quơ quơ. Lôi tộc lão tổ không tự chủ được nói rằng sai rồi, đây là đống cát đại nắm đấm. Lâm Phàm sau khi nói ông trực tiếp một quyền đánh vào Lôi tộc lão tổ trên mơ a tị mơ to. Quyền lực lượng vô cùng kinh khủng. Lôi tộc lão tổ cũng cảm giác mình ngũ quan phảng phất nhăn nhó. Bắt đầu bảo huyết quyền. Đây là Lâm Phàm luyện chế đặc thù quyền sáo, đeo trên tay chính là ẩn thân. Một quyền bảo huyết, ba quyền định nổ tung. Máu tươi phân tê. A. Nơ. Lơ. To. Y. Tộc lão tổ chưa từng có nghĩ tới mặt của mình sẽ yếu đuối như thế. Vẹn vẹn một quyền liền phun máu. Chí cường giả máu tươi không phải chuyện nhỏ a, mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng vô cùng. Nếu như là bị người bình thường lấy được lời, chỉ cần liếm đến một cái đều có thể bị nguồn sức mạnh. Mà coi như là người tu luyện, vẹn vẹn một giọt máu đều có thể để cho bọn họ luyện hóa hồi lâu. Có đau hay không? Lâm Phàm nhưng là vươn mình đem ca hát, Lôi tộc lão tổ rơi. Trên tay của chính mình, đó chính là phải bị mình đánh đập a. Lôi tộc lão tổ truy lùng chính mình lâu như vậy, mỗi một lần xuất hiện, tất có lôi tộc lão tổ bóng người. Bây giờ ngã ở trong tay mình, nếu như không để hắn cố gắng nếm một chút, bị đánh cảm giác, còn thật sự cho rằng bản đế dễ khi dễ. Nhân tộc đại đế buông, bản tổ muốn với ngươi đại chiến 300 hiệp. Lôi tộc lão tổ gào thét. 300 em gái ngươi, buông ngươi ra, ngươi. Cẩu vật, khẳng định chạy trốn. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, sau đó lại là một quyền đánh vào lôi tộc lão tổ trên mặt. A, mơ, a, lơ, o, y, tộc lão tổ máu tươi hãy cùng không cần tiền tựa như, không ngừng phun mạnh. Đối với trí cường giả tới nói, chịu đến làm nhục như thế, thật sự là khó có thể chịu đựng a. Tên gì sao? Lâm Phàm hỏi. Mau thả bản tổ. Lôi tộc lão tổ cái gì cũng không muốn biết, hắn chỉ muốn giãy ra, hung hăng đem nhân tộc đại đế trấn áp. Nói cho ngươi biết, cái gọi là bắt đầu bão huyết quyền, ngươi biết quyền thứ ba sẽ có hiệu quả như thế nào sao? Lâm Phàm ha ha một tiếng. Ngươi cái quái gì vậy? Buông. Lôi tộc lão tổ giống giận. Lâm Phàm không nói gì, lại đấm một quyền đánh tới. A, quy quy, mơ, tê, y, e, nơ, gơ, nổ mạnh vang lên. Quyền thứ ba tấn công dữ dội. Lôi tộc lão tổ mặt trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe, vô cùng thê thảm a. Nếu có những khắc chí cường giả ở chỗ, tuyệt đối sẽ bị sợ hồn phi phách tán. Cái quái gì vậy? Nhưng là chí cường giả a, không phải đống cát a. Lôi tộc lão tổ trong lòng lửa giận thiêu đốt, sức mạnh sấm sét quấn quanh ở toàn thân. Bùm bơ u mơ to dơ quy quy, đây sức mạnh sấm sét hạ tư không cũng bắt đầu bạo nổ nổ. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, điểm ấy sức mạnh sấm sét có thể đối với mình thân thể có đà kích gì không thành? Lôi tộc lão tổ, ngươi có biết hay không bắt đầu bão huyết quyền tỉ muội quyền là cái gì không? Lâm Phàm cười lạnh hỏi. Lôi tộc lão tổ không có trả lời, giờ khắc hắn đã bị Lâm Phàm đánh ra tức giận. Cái kia cong lên cái mông, ở trong hư không đung đưa, một mực dùng sức mạnh lớn giấy rùa. Nói cho ngươi biết, tỉ muội quyền tựu kêu là bắt đầu bão nai quyền. Ầm, Lâm Phàm một quyền đánh vào lôi tộc lão tổ ngực trái. Thời một loại cảm giác đau đớn đột nhiên bạo phát ra. Lôi tộc lão tổ không nhịn được bực. Cảm giác đau đớn đột nhiên kêu thảm lên. Trong chớp mắt, lôi tộc lão tổ phát hiện ngực của mình dĩ nhiên trở nên lớn chuyện. Nhân tộc đại đế, ngươi đến cùng đối với bản tổ làm cái gì? Lôi tộc lão tổ tê giống lên. Hắn cảm giác nhân tộc đại đế quá cái quái gì vậy, vô sỉ. Ha ha, đây cũng là quyền pháp hàm nghĩa vị trí, phía dưới chính là ngươi một cái khác bộ ngực. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, dừng tay. Nhân tộc đại đế, ngươi cho bản tổ dừng tay. Ngươi thân là đại đế, tu vi viễn cổ, làm sao có thể sử dụng tới bực nham hiểm chiêu thức? Lôi tộc lão tổ giống giận, hắn thân là trí cường giả, làm sao có thể đẩy loại thân thể. Ngạch lôi tộc lão tổ, vừa nhìn ngươi chính là cái kia loại đã không có tháo qua bản đế người. Bản đế từ huyền hoàng giới lập nghiệp, môn thứ võ học chính là hầu tử thâu đào. Ngươi muốn biết hầu tử thâu đào võ học đến cùng là cái gì không? Lâm Phàm cười lạnh nói. Mau thả bản tổ, có gan cùng bản tổ đại chiến 300 hiệp. Lôi tộc lão tổ giận thời tức giận quát âm lên. Khà khà, thứ hai bộ ngực. À, mơ, lơ, à. Một quyền đánh hạ sau khi, lôi tộc lão tổ phát hiện ngực của mình thành như vậy sau khi, càng là kêu rên đứng lên. Sau đó vận chuyển pháp lực, muốn đem kỳ quái tình hình. Nhưng là để cho không có nghĩ tới chính là, dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không có. Rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có cảm tưởng gì? Lâm Phàm cười hỏi. Lôi tộc lão tổ dữ tợn nhìn Lâm Phàm, bản tổ hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Phàm run lên vai. Không đáng kể. Lấy thực lực của ngươi, liền bản đế thân thể đều không phá được. Càng không cần phải nói là chém thành muôn mảnh. Lôi tộc lão tổ oán hận nhìn Lâm Phàm. Thế nhưng không phải không thừa nhận. Nhân tộc đại đế nói rất đúng. Hắn liền đối phương thân thể đều phá không mở. Được rồi, đùa với ngươi lâu như vậy, bản đế liền tiến ngươi lên đường được rồi. Lâm Phàm nói rằng. Mà khi lôi tộc lão tổ nghe nói như thế sau khi sắc mặt đột nhiên đổi, ngươi muốn giết ta. Không thể. Ngươi mãi mãi cũng giết không được bản tổ. Bản tổ chính là lôi tộc chi tổ. Lôi đình vĩnh hằng bất diệt. Chỉ bằng ngươi. Lôi tộc lão tổ giễu cợt nói. Trong chớp mắt, lôi tộc lão tổ kinh hãi đến sắc, ngươi. Không cần sốt sắng. Phật tổ tam sinh luôn hồi kinh mà thôi. Chém ngươi tam sinh. Để cho ngươi liền chuyển đời đều không cách nào chuyển thế. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Không, ngươi không thể như vậy. Lôi tộc lão tổ hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới. Nhân tộc đại đế dĩ nhiên biết môn thần thông.